Phàm Nhân Lộ, chương 116, Thánh Thủ Kim Lãng Nhiên. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể nào, Tiểu Hắc Hắc chắp tay sau lưng đi lòng vòng trên bàn. Vừa đi vừa lẩm bẩm, Ma Long Đoạt Pháp là công pháp rất rất cổ xưa, xưa như tuổi của ta vậy. Hơn nữa điều kiện để tu luyện rất khắc nghiệt, không, căn bản là không thể tồn tại người thứ hai như vậy. Ngươi nhầm rồi, Lan Chi ho nhẹ một tiếng. Hắc lão và Hắc Hắc cùng quay lại nhìn nàng. À thì, có một tên đệ tử của ta tu luyện một công pháp kỳ lạ. Phẩm bậc có thể đạt tới công pháp tuyệt phẩm. Nói tiếp, Tiểu Hắc Hắc nhíu mày nói. Có khả năng cường hóa thân thể. Tiểu Hắc Hắc lắc đầu. Công pháp tuyệt phẩm cường hóa thân thể tuy không có nhiều. Nhưng ta cũng biết qua một vài bộ, có thể cường hóa mọi lúc mọi nơi. Công pháp luôn luôn tự động vận hành. Cái này, tên của nó là Thần Long Đoạt Pháp. Tiểu Hắc Hắc há hốc mồm. Chẳng lẽ thật sự có thể chất như vậy còn tồn tại? Nhớ năm đó tên kia là người cuối cùng có thể chất này. Hắn chết, vậy không ai có thể tu luyện được. Và hắn đã chết rồi. Cũng có chút tương đồng. Nó chậm rãi hồi phục tinh thần. Nghiêm giọng nói, đưa tên đệ tử đó tới gặp ta. Ta muốn kiểm tra, hiện tại không thể được. Hắn đang làm nhiệm vụ. Bạch Lan Chi nhún vai. Khi nào hắn hoàn thành ta sẽ đưa hắn lại. Hắc lão nói, tiểu nha đầu, chuyện này khá nghiêm trọng. Con có thể gián đoạn nhiệm vụ của hắn một chút được không? Không thể, hắn đang ở khu rừng dưới chân Thông Thiên Phong. Không làm xong nhiệm vụ. Không thể lên núi, nhiệm vụ gì mà không thể dừng lại. Hắc lão khó hiểu hỏi. Lan Chi cười khổ, là nhiệm vụ chỉ định hỏa tốc, bắt sống Tam Nhãn Phi Thử. Lạc Phi đang cẩn thận di chuyển trong bụi cỏ, lấy nó làm trung tâm. Trên cao là Đinh Bộ Lĩnh, bên phải là Mộc Khả Vi, bên trái là Tiểu Xảo, phía sau là Y Lị Na. Mục tiêu hôm nay của Trinh Sát Tổ là một con Tam Nhãn Phi Thử tứ trọng thiên. Trải qua 2 tháng học tập ở Phá Diệt Viện. Tất cả đều đạt được thành tựu cực kỳ khó tin, cả về thực lực và kinh nghiệm chiến đấu dưới vai trò một trinh sát. Cụ thể, Đinh Bộ Lĩnh, 10 tuổi, Tam Trọng Thiên Sơ Giai. Lạc Phi, 8 tuổi, Tam Trọng Thiên Trung Giai. Y Lị Na, 9 tuổi, Tam Trọng Thiên Sơ Giai. Tiểu Xảo, 6 tuổi, Tam Trọng Thiên Sơ Giai. Mộc Khả Vi, 8 tuổi, Tam Trọng Thiên Trung Giai. Đinh Bộ Lĩnh, tổ trưởng trinh sát tổ, đột nhiên giơ tay, toàn bộ đội hình trinh sát tổ dừng lại ngay lập tức. Phía trước không xa, phi thử đã xuất hiện, sức mạnh của nó không hề áp đảo được những thành viên khác như Diệp Phong của chiến đấu tổ. Nhưng khả năng sắp xếp nhân lực, lập kế hoạch, âm mưu xảo trá thì không ai qua được nó. Thiếu niên bộ lĩnh sử dụng một ký hiệu kỳ lạ, từng thành viên đều gật nhẹ đầu. Âm thầm di chuyển vào vị trí thích hợp, là nhiệm vụ do ai chỉ định? Hắc lão nhíu mày hỏi. Hắc bá bá, là nhiệm vụ của Kim giáo sư. Giáo sư đã xuất quan cách đây 3 hôm, vừa ra đã ban bố nhiệm vụ tìm kiếm Tam Nhãn Phi Thử. Yêu cầu bắt sống, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, Lan Chi nói, nàng cũng rất bất đắc dĩ với nhiệm vụ trên trời rơi xuống này. Về lý thuyết Kim giáo sư vốn không thể chỉ định nhiệm vụ hỏa tốc. Nhưng bà cũng biết đó. Vị thế của ông ta khá đặc biệt. Kim giáo sư đã nói luôn với con cần hoàn thành trong vòng 7 ngày. Bù lại, nếu làm được sẽ có cơ hội nhờ ông ta chế tạo một món vũ khí. Hắc lão à một tiếng. Nếu là Kim giáo sư, vậy thì nhiệm vụ này đúng là cần phải ưu tiên. Kim giáo sư là ai? Quan trọng như vậy, Tiểu Hắc Hắc khó chịu hỏi. Còn quan trọng hơn cả ta. Hắc lão trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Kim giáo sư là một người rất đặc biệt, ông ta chưa hề dạy một đệ tử nào ở Phá Diệt Viện. Chỉ là giáo sư danh dự, Kim giáo sư có đặc quyền chỉ định nhiệm vụ, mọi yêu cầu của ông ta, trong khả năng cho phép của chúng ta, luôn luôn được ưu tiên hoàn thành đầu tiên. Ở đây chúng ta cung cấp đủ điều kiện để ông ta có thể chỉ tập trung vào nghiên cứu. Bù lại, Kim giáo sư sẽ trợ giúp Phá Diệt Viện khi cần thiết. Tại sao hắn lại được coi trọng như vậy? Tiểu Hắc Hắc sửng sốt, vì hắn là vị đại sư vũ khí giỏi nhất trong lịch sử của nhân tộc. Người đầu tiên và duy nhất chế tạo thành công thần khí cửu chuyển thiên luân. Người từng được ma đế ảnh tùy phong, ma đế vĩ đại nhất trong lịch sử, coi là khách quý, người từng nhận được chúc phúc của Phượng Hoàng, một trong tứ đại thần thú, vĩnh viễn bất tử với thời gian, người từng tới Huy Hoàng Chi Thành, tòa thành của hoàng tộc nhân tộc, được tiếp đón như thượng khách, người từng an toàn du lịch qua toàn bộ lãnh thổ yêu tộc. Thậm chí còn xây dựng được tình hữu nghị với một số tộc đàn trong thập nhị yêu tộc. Thánh thủ Kim Lãng Nhiên, cách chương.